Mỹ Nhân Mưu, chương 144, Triều Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế càng phải đem Bình Dương công chúa gả cho dân thường xuất thân Tiêu Hoài Ngọc. Điều này làm cho Lâm Vạn Thành cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi. Sở quốc xưa nay vừa ý dòng dõi, đặc biệt là thượng tầng trong lúc đó. Mặc dù Tiêu Hoài Ngọc tài năng có bao nhiêu xuất chúng, nhưng xuất thân mãi mãi cũng là một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Nhưng từ Tiêu Hoài Ngọc trong giọng nói này rõ ràng chính là hoàng đế ý tứ. Trước đây chính mình nhìn thấy Bình Dương công chúa đối với Tiêu Hoài Ngọc các loại, cũng có thể giải thích rõ ràng. Bình Dương công chúa đối với Tiêu Hoài Ngọc là có chút đặc biệt. Liền ngay cả vực ngoại ngựa tốt đều có thể đem tặng. Tiểu nhân đắc chí, Lâm Vạn Thành mắng. Tứ hôn chiếu thư chưa hạ xuống, người bớt ở chỗ này đắc ý, xem ra Lâm tướng quân không tin a. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, như vậy xin mời Lâm tướng quân ngắm nghía cẩn thận, nói không chắc chúng ta cùng giải quyết thì cưới vợ đây. Lâm Vạn Thành trừng hai mắt, bản muốn nói gì thời điểm, phía sau nhưng truyền đến tiếng chuông, tiếp theo cửa cung liền mở khải. Lâm Vạn Thành vẩy vẩy tay, cũng nói giễu cợt nói, hôm nay nhưng là Tiêu tướng quân lần thứ nhất vào cung thượng triều đi. Triều nghị quy củ nghiêm ngặt, có điện trung ngự sử giám sát. Một lúc Tiêu tướng quân có thể chiếm được tốt tốt nghe lời đoán ý, học một ít người khác là làm thế nào. Không nên xảy ra sai sót, khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Ép đây là Lâm Vạn Thành đối với Tiêu Hoài Ngọc xuất thân thấp hèn, chưa từng thấy loại này cảnh tượng hoành tráng trào phúng. Tại sở quốc triều đình chung, 2000 thạch trở lên quan chức đại thể đều là thế gia xuất thân. Hàn môn tử đệ chiếm cứ cực nhỏ, hàng năm đều có địa phương tiến cử đến, nhưng thông thường đều sẽ gây ra chuyện cười. Nhưng Lâm Vạn Thành không biết chính là, bây giờ Tiêu Hoài Ngọc, cực kỳ quen thuộc cái kia ngươi lừa ta gạt triều đình. Cái kia từng khuôn mặt, đều đã khắc ở trong đầu của nàng. Cái này liền không nhọc Lâm tướng quân nhọc lòng. Ta Tiêu mỗ người ti xuất thân thấp hèn, nhưng may mắn được công chúa dạy dỗ, bằng không lại có thể nào đi tới hôm nay. Tiêu Hoài Ngọc cố ý nói rằng, ngươi, Lâm Vạn Thành mà cầm hốt bản. Đối với Tiêu Hoài Ngọc là vừa tức vừa hận, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ được phất tay áo bước vào cửa cung. Tiêu Hoài Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn một lúc, sau đó thu hồi vừa khuôn mặt tươi cười. Sở cung thường triều đại điện, quần thần theo thứ tự tiến vào bên trong cung điện, theo chức quan to nhỏ, văn võ phân ngồi ngự tọa hai bên. Tiêu Hoài Ngọc cùng Lâm Vạn Thành sở mặc cho trung lang tướng chức vừa vặn là 2000 thạch, nhưng so với triều đình này trung đông đảo quan lớn, hai người phẩm cũng không cao lắm, bởi vậy bọn họ chỗ ngồi cũng vô cùng thấp. Hai người quan giai tương đồng, cũng đều là võ tướng, chỗ ngồi thứ tự tự nhiên cũng dựa vào nhau. Vừa rời xa người, bây giờ an vị tại bên người mình, Lâm Vạn Thành trong lòng khí càng sâu. Hắn nhìn Tiêu Hoài Ngọc, người sao bám dai như đỉa. Tiêu Hoài Ngọc bưng hốt bản ngồi quỳ chân với trong bữa tiệc. Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Vạn Thành, tươi cười nói, vị này tự, không phải là ta bài. Ta cũng không muốn a, chỉ là, không có chuyện gì, không bao lâu nữa, Lâm tướng quân thì sẽ không sát bên ta ngồi. Phò mã đô úy, là mấy phẩm mấy ngàn thạch tới. Lâm Vạn Thành nắm chặt nắm đấm. Được rồi, tại đại điện bên trong, hắn chỉ có thể hạ thấp giọng, dùng ánh mắt để diễn tả mình sự phẫn nộ. Đây chính là Tiêu Hoài Ngọc kết quả mong muốn. Hắn biết rõ Lâm Vạn Thành tính cách, loại này thế gia xuất thân, từ nhỏ bị mang nhiều kỳ vọng, đồng thời có mới có thể được gọi là thiên chi kiêu tử người. Có cực cường lòng háo thắng cùng lòng hư vinh, mà Tiêu Hoài Ngọc xuất thân thấp hèn, nhưng cướp ở Lâm Vạn Thành trước mặt, bất kể là hoạn lộ vẫn là nhân duyên. Lâm Vạn Thành vốn là không thích Tiêu Hoài Ngọc, bị như vậy một chọc tức, tự nhiên lòng háo thắng liền lên. Bệ hạ đến, một thanh âm do ngoại truyện đi vào, vang vọng tại bên trong cung điện. Quần thần liền từ tịch ngồi trên đứng dậy bưng hốt bản đi tới minh trì hai bên. Hoàng đế bước vào trong điện, từ minh giữa hồ tất khắc gỗ họa long đồ vọt lên đi qua. Văn võ bá quan dồn dập cúi đầu gập cong đứng thẳng. Đối đãi hoàng đế vào chỗ sau. Quần thần diện bắc mà đứng. Có quan chức tại điện bệ hô. Quỳ, bệ hạ vạn năm, do thừa tướng đi đầu. Bách quan tấn hốt đi lễ bái chi lễ. Hoàng đế phất phất tay. Quần thần lúc này mới đứng dậy trở lại tịch ngồi trên. Cùng ngày tử tọa triều luận đạo. Liên quan với Tây Bắc quân trợ cấp cùng ban thưởng. Hữu ti có từng chứng thực. Bẩm bệ hạ, trưởng quản tuổi kế cùng độ chi quan chức đại tư nông đứng dậy ra khỏi hàng. Liên quan với Tây Bắc quân chết trận trợ cấp. Đã toàn bộ dưới phát. Hoàng đế nghe xong phất phất tay. Có công làm thưởng. Từng có tự nhiên cũng muốn phạt. Tây Châu Thái Thú Thạch Kiêu biết giấu không báo. Suýt chút nữa khiến cho ta Sở Quốc bỏ mất một vị trụ cột tài năng. Này tội, không thể tha thứ. Đình úy, hoàng đế nhìn về phía vừa nhậm chức không lâu Đình úy Khanh. Đình úy Toại nắm hốt đứng dậy ra khỏi hàng. Đình úy đã định ra tốt tội danh. Mời bệ hạ ngự lãm. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Minh Chỉ đối diện ra khỏi hàng quan văn. Con mắt không nhúc nhích. Bởi vì đời mới Đình úy Khanh. Nàng vô cùng nhìn quen mắt. Hầu như cùng một đời trước như thế. Bình Dương công chúa lợi dụng người khác đem nguyên tác Đình úy Khanh gạt ra khỏi kinh. Sau đó liền lập tức đem chính mình người nâng đỡ đi tới. Chỉ là hoàng đế cũng không biết chuyện. Người trước mắt này từ nhỏ quan một đường thăng chức. Không chỉ là bởi vì luật pháp trên xuất chúng tài năng. Càng quan trọng, vẫn là sau lưng có người tại đổ thêm dầu vào lửa. Thạch Kiêu vừa chết, Trịnh Hoành liền có thể tọa trấn toàn bộ Tây Bắc. Đối với Bình Dương công chúa cũng sẽ là một rất lớn trợ lực. Vì lẽ đó Đình úy bẩm tấu lên. Kết quả rõ ràng. Tiêu Hoài Ngọc nhìn nghiêm túc đại điện. Nội tâm nguyên bản dẫy dụa. Bởi vì Cố thị chăm sóc mà phá tan. Nàng đứng dậy tiến lên. Tiêu Hoài Ngọc đối với quần thần mà nói. Không thể nghi ngờ là một khuôn mặt xa lạ. Tuy lộ quá mấy lần diện. Nhưng những này quyền quý lại há sẽ để ý loại này dân thường xuất thân người. Đây là người nào? Làm sao lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Đây là đời mới hổ bí trung lang tướng. Thạch Kiêu chính là dấu báo hắn quân công. Bệ hạ vì ngợi khen. Cố ý triệu hồi trong kinh. Tiểu tử này quả nhiên là có phúc lớn. Vậy cũng là một bước lên mây đi. Ai nói không phải đây? Còn chưa từng thấy tòng quân nhập ngũ không tới 2 năm liền thăng nhiệm trung lang tướng. Chính là ngày xưa trụ quốc đại tướng quân. Cũng không từng có như vậy thần tốc. Còn không phải bệ hạ coi trọng. Trẻ tuổi như vậy trung lang tướng. Coi như là con cháu thế gia ở trong. Cũng khó có mấy cái đi. Vũ vệ trung lang tướng Lâm tướng quân đảm nhiệm trung lang tướng thì. Cũng muốn so với hiện tại hổ bí trung lang tướng muốn đại 2 tuổi. Một là dựa vào quân công. Một cái khác, các quan lại liếc mắt nhìn nhau. Tâm lĩnh thần hội, Lâm Vạn Thành chức quan. Là dựa vào phụ thân cùng tổ phụ công huân đoạt được. Mà cũng không chính mình. Bệ hạ, Tiêu Hoài Ngọc tiến lên. Nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên nói chuyện. Để hoàng đế rất không cao hứng. Bởi vì nàng biết Tiêu Hoài Ngọc ra khỏi hàng mục đích. Thần muốn vì Thạch tướng quân nói 2 câu công đạo thoại. Mời bệ hạ chịu cho phép. Hoàng đế biết thật tình vì vậy không thích. Nhưng quần thần không biết. Vì lẽ đó vì thế mà khiếp sợ. Cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Không nghe lầm chứ. Thạch Kiêu giấu báo. Nhưng là hắn quân công. Hắn lại vẫn giúp đỡ nói chuyện. Cái kia Thạch Kiêu là tiên đế hướng tội nhân. Bệ hạ bên ngoài hắn trấn thủ biên cương đã là khoan dung. Bây giờ lại phạm vào như vậy tội. Há có thể tha cho thứ. Cái này đời mới hổ bí trung lang tướng. Sao không biết tốt xấu như thế. Nông thôn đến điền xá lang. Có thể biết cái gì à. Ta xem này ân sủng. Cũng chẳng bao lâu nữa. Tiêu Hoài Ngọc thỉnh cầu. Để hoàng đế kéo xuống sắc mặt. Bởi vì ngay ở trước mặt quần thần trước mặt. Hắn không cách nào từ chối một vừa lập công lớn chịu đến ngợi khen công thần. Nói. Hoàng đế vung tay áo nói, Thạch tướng quân dù cho dấu báo quân công có tội, nhưng tội không đáng chết. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, hoàng đế nghe được nàng thoại thì, trong mắt khá là bất ngờ. Nguyên tưởng rằng Tiêu Hoài Ngọc tính tình, sẽ trực tiếp thế Thạch Kiêu biện giải chịu tội. Tại đẩy lùi Sắc Lạc cuộc chiến chung, Thạch Kiêu tướng quân không thể không kể công. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, như không có Thạch tướng quân giúp đỡ, ta quân là không cách nào thuận lợi như thế thủ thắng. Tây Châu chính là Sở Quốc phía Tây quan ải. Thạch tướng quân trấn thủ nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn. Thần khẩn cầu bệ hạ khai ân. Tiêu Hoài Ngọc cũng không có trực tiếp mở ra hoàng đế đài. Điều này làm cho hoàng đế sắc mặt khá hơn nhiều. Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng, vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành liền đứng dậy. Bệ hạ, Thạch Kiêu chi tội, chính là khi quân. Quân báo chính là quốc gia cơ mật. Trọng đại như thế việc, dám một mình giấu dưới. Như vậy tội, há có thể tha cho thứ. Lâm Vạn Thành quy tấu nói. Từ xưa ưu khuyết điểm không rằng co. Thạch Kiêu xúc phạm luật pháp, không nên tha thứ. Lâm Vạn Thành nhảy ra. Rõ ràng chính là muốn cùng Tiêu Hoài Ngọc là địch. Tiêu Hoài Ngọc bởi vì Trần Thị, cố ý khiêu khích chọc tức Lâm Vạn Thành. Nhưng không nghĩ tới mang đến cho mình phiền toái lớn hơn nữa. Lẽ nào ân tình không thể lớn hơn lễ pháp sao? Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, huống hồ sĩ tộc nếu là phạm vào tội chết, có bát nghị quy chế nhưng miễn tử. Nhưng thập ác chi tội không ở bát nghị bên trong. Lâm Vạn Thành nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày. Hiện tại bất luận nàng nói cái gì, Lâm Vạn Thành đều sẽ tóm lấy không tha. Bệ hạ, Thạch tướng quân trấn thủ Tây Châu nhiều năm, chưa bao giờ từng ra sai lầm. Như bởi vì chuyện này bị triều đình xử quyết, sợ hãi Hàn Tây Bắc quân chi tâm. Bệ hạ, thần cũng cho rằng Hồ Bí Trung lang tướng nói có lý. Thái úy Tào Dần ngồi ở tịch ngồi trên nói rằng, Tào Dần cũng là ngay thẳng tính tình. Hơn nữa là quân nhân. Chuyện như vậy tất nhiên cũng sẽ giúp đỡ. Luật pháp chính là trị quốc chi lợi khí. Quốc gia công khí há có thể chen lẫn tư tình. Đình úy Khanh lúc này phản bác. Mặc dù Thạch Kiêu có công, nhưng mà công đã được phong thưởng. Như vậy tội lỗi lại sao có thể miễn trừ? Nếu là mở này tiền lệ, hậu thế võ tướng liền đều có thể noi theo. Trước tiên lập công, lại phạm tội việc. Như vậy, triều đình lại nên làm như thế nào thống trị? Pháp không nghiêm cần, quan chức cùng bách tính sẽ mất đi kính nể. Làm bách tính không có kính nể, quốc gia này sẽ phân tán. Đình úy Khanh mấy câu nói để mọi người lại không có lý do phản bác. Tiêu Hoài Ngọc cũng biết mình nói không lại hắn. Tại trong trí nhớ của nàng, Sở Quốc hậu kỳ tân tu luật điền chính là xuất từ hắn tay. Không chỉ có thể nói thiện biện, còn đã gặp qua là không quên được. Bệ hạ, được rồi. Hoàng đế giơ tay lên. Thạch Kiêu cũng coi như là hai triều công thần. Việc này do đình úy cùng tam công cộng đồng xem xét sau, lại báo cùng trẫm. Vâng, tam công cùng đình úy đồng thời đáp, coi như hoàng đế mở ra một con đường, một lần nữa xem xét Thạch Kiêu chi tội. Nhưng chỉ cần đình úy Khanh không chịu nhả ra, như vậy kết cục liền không cách nào thay đổi. Nếu muốn đình úy Khanh thay đổi phán quyết, như vậy cũng chỉ có thể tìm Bình Dương công chúa, cho tới nay mới thôi. Tiêu Hoài Ngọc gặp được cọc cọc kiện sự kiện, tựa hồ cùng Bình Dương công chúa đều có quan hệ. Tiêu Hoài Ngọc trở lại tịch ngồi trên. Cùng nàng cùng trở về Lâm Vạn Thành rất là rào rạt đắc ý nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu Thạch Kiêu. Cũng không chiếu soi gương. Nhìn chính mình là món đồ gì. Lâm Vạn Thành thoại chọc tức Tiêu Hoài Ngọc. Nàng nghiêng đầu. Trên mặt không có trước tại cửa cung ý cười. Có chỉ là một vệt âm lãnh hàn khí. Có dám hay không cùng ta đánh cuộc. Lâm Vạn Thành cũng khôi phục sắc mặt. Hắn nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Đánh cược. Liền đánh cược ta có thể không cứu Thạch tướng quân. Tiêu Hoài Ngọc đưa mắt nhìn sang Minh Chỉ đối diện vừa vào chỗ đình úy Khanh. Tác giả có lời muốn nói. Bình Dương công chúa thế lực trong bóng tối rồi. Tiền kỳ liền tại phát triển thế lực. Chỉ là ở trong bóng tối mà thôi. Đình úy, ngự sử, chú, tôn thất phạm pháp trở về tông chính tự quản. Cảm tạ tại 2023-07-31-17-40-50, 2023-08-01-17-59-40 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. 54.251.579 một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo 2 cái. Nhũ danh khí 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Ách, đây là một đặc biệt tên. Tiếng ve, 20 bình. Z 12 bình. Thỏ cắt thịt 10 bình. Nhỏ phá nhãi con, 9 bình. Mặc y bạch 5 bình. Lạc sư mèo 2 bình. Vu hồ, 66.132.396, 193.0018.4. Ba chút ý tứ, 50.479.772 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.